mất rồi xin đừng tìm. Chương 296, mẹ không sao, cái tát này mẹ không thể để con nhận được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Phong Toàn trong tiềm thức đã biết Vũ Linh Đan sẽ nói gì tiếp theo, ông ta rất tức giận, trong những dịp như vậy ông ta sẽ không bao giờ cho phép Vũ Linh Đan hỗn sực. Sau đó, một cái tát khác ập đến, Trần Tuyết Nhung mạnh mẽ lao về phía trước, đứng chặn trước mặt Vũ Linh Đan. Một tiếng bóp, không đau đớn như tưởng tượng, cùng với sự cảm thán của mọi người, Vũ Linh Đan mở to mắt ra và nhìn Trần Tuyết Nhung ở trước mặt mình, khuôn mặt trái đã sưng lên một nửa. Mẹ, Vũ Linh Đan hét lên tại chỗ, nước mắt cũng rơi xuống theo. Trần Tuyết Nhung mỉm cười an ủi Vũ Linh Đan, mẹ không sao, cái tát này, mẹ không thể để con nhận được nữa. Vừa dứt lời, không ai nghĩ rằng Trần Tuyết Nhung lại giơ tay của mình lên và trực tiếp tát vào mặt của Vũ Phong Toàn. Cái tát này là cái tát mất cảnh giác. Xung quanh, không một tiếng động, Vũ Phong Toàn hoàn toàn bị hoang mang, lùi lại hai bước sững sờ nhìn Trần Tuyết Nhung, có lẽ đây là một trong số ít lần bị đánh trong đời của ông ta. Nguyễn Kim Thanh thấy người đàn ông của mình bị đánh, lập tức lao về phía Trần Tuyết Nhung như điên, nhưng lại bị Vũ Linh Đan khó chịu đẩy ra, sau đó nói. Một người một cái tát, rất công bằng. Sau đó, Vũ Linh Đan giơ tay và giáng xuống mặt của Nguyễn Kim Thanh. Trương Đức Phú, người đang đi về phía bên này, có một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt. Những người xung quanh gần như hóa đá, gia đình này là đang chơi trò chơi với nhau sao? Táo bạo quá, sau khi Vũ Linh Đan đánh người xong, lại tiếp tục giơ tay lên, đương nhiên không đặt xuống, mà chỉ để làm Nguyễn Kim Thanh sợ hãi. Thành thật mà nói, đến bây giờ cô vẫn không hề biết liệu cái tát vừa rồi là để trả thù cho bản thân, hay là để trả thù cho Trần Tuyết Nhung lúc đó bị đuổi đi. Nhưng cũng thật thiệt khi được đánh ai đó. Nước mắt của Nguyễn Kim Thanh lập tức rơi xuống, bà ta không phản kháng gì, chỉ đáng thương nhìn Vũ Phong Toàn, Vũ Phong Toàn, người vẫn còn đang sững sờ trước đó, đã bị đánh thức bởi cái tát của Vũ Linh Đan. Vào lúc này, ông ta hùng hồn lao lên và ngay lập tức siết chặt cổ Vũ Linh Đan. Trương Đức Phú nhân cơ hội chạy đến và nắm lấy tay của ông ta ngay tại chỗ. Cách Trương,